Chương 988, chính đạo đệ tử, ma giáo yêu nữ. Rốt cuộc là Quỷ Vương Tông con gái của tông chủ, hít sâu mấy cái, Bích Giao rất nhanh thì bình phục lại tới. Nàng hướng về phía Lưu Húc hỏi, nơi đây đến cùng là cái gì địa phương mới vừa ở bên ngoài, ngươi không để ý Hắc Thủy Huyền Xà nguy hiểm cũng muốn xông vào tới, sợ rằng đối với nơi này có chút hiểu ít nhiều a. Nơi đây à, chính là các ngươi ma giáo luyện huyết đường mật địa, trong truyền thuyết tích huyết động. Lưu Húc đúng vai, ôm Bích Giao tiếp tục hướng phía thạch động ở chỗ sâu trong đi tới. Cái gì Bích Giao chính là một tiếng thét kinh hãi, không ngờ tới khổ tìm không được tích huyết động dĩ nhiên tại nơi đây. Ma giáo lịch sử vô cùng lâu, trong môn phe phái mọc lên như rừng, con số đa dạng, lúc đó có hưng vong. 800 năm trước Hắc Tâm lão nhân chỗ ở luyện huyết đường nhất hệ, chính là được xưng lúc đó ma giáo đệ nhất phái hệ, thực lực kiên cường, cao thủ như vân. Hắc Tâm lão nhân chính mình càng là trên con đường tu chân lão tổ tông, nhưng phía sau tuế nguyệt biến thiên, lại cùng chính đạo trải qua tranh đấu, luyện huyết đường dần dần suy sụp, bị những phái hệ khác thủ nhi đại chi. Thế giới hiện nay, trong ma giáo bốn đại phái hệ dẫn đầu cùng tồn tại, chia ra làm Hợp Hoan phái, Vạn Độc môn, Trường Sinh đường, Quỷ Vương tông, nhưng nếu luận đến thanh thế chi thịnh, cũng không một có thể so với năm đó cực thịnh một thời luyện huyết đường. Mà ở trong ma giáo, cái này 800 năm tới, vẫn truyền thuyết năm đó chính ma đại chiến phía sau, luyện huyết đường đầu não chủ yếu tuy là tất cả đều chết trận, nhưng có nhiều mật bảo pháp khí bị bắt nấp trong luyện huyết đường căn cơ nơi tích huyết động bên trong. Bích Giao thân là Quỷ Vương tông con gái của tông chủ, cùng thân là Quỷ Vương tông bốn đại thánh khiến cho một trong u cơ không xa vạn dặm đi tới nơi này vô tình hải, lại chính là vì cái này trong động bảo vật. Bất quá lập tức Bích Giao lại nghi ngờ nhìn Lưu Húc liếc mắt, nói ra, tích huyết động chỗ, ta thánh giáo người trong cũng không có nhiều ít người biết, bực này tân mật, ngươi một cái chính đạo đệ tử lại là như thế nào biết được, sẽ không phải là mở miệng lừa ta a. Lưu Húc cũng là tránh không đáp, còn tiếp tục ôm Bích Giao đi vào bên trong đi. Chỉ trong chốc lát, hai người liền đi tới cuối lối đi, chỉ thấy một màn thủy liêm từ đỉnh một mạch treo xuống, bọt nước văng khắp nơi, trong suốt mỹ lệ, cuối cùng đều rơi xuống cuối lối đi một cái tiểu trong đầm nước, nhưng trừ cái đó ra, cũng là đang không có những đường ra khác. Phía sau thác nước chính là cứng rắn thạch bích, cùng hai bên lối đi tảng đá không có gì lưỡng dạng, tiểu thủy đàm rõ ràng hơn là có thể thấy được đấy, cũng không thấy thủy hướng nơi nào chảy ra, nho nhỏ một cái địa phương chỉ sợ là thấm xuống lòng đất. Bích Giao chỉ cảm thấy trong lòng hơi chấn động một chút, lập tức hướng về phía Lưu Húc thấp giọng quát nói, đây chính là ngươi hay là tích huyết động, xuất liên tục đường cũng không có, chúng ta nhưng là vây ở chỗ này. Lưu Húc trên mặt lộ ra mỉm cười, đem Bích Giao nhẹ nhàng để xuống, sau đó dùng tay hướng đỉnh chỉ một cái, nơi đó trên thạch bích có mấy khối màu đỏ địa phương, bọt nước chảy qua, bị ánh thành huyết nhất một dạng nhan sắc. Bích Giao thả mắt nhìn đi, quả nhiên xuyên thấu qua bọt nước, ở đỉnh trên thạch bích cùng sở hữu ba y khối nửa lớn chừng bàn tay hồng sắc tảng đá khảm ở đỉnh, bằng đá hoa văn cùng bên cạnh tảng đá độc nhất vô nhị, chỉ có màu xà cờ kha cờ nhau. Thật là tích huyết động nhìn cái này kỳ cảnh, Bích Giao thấp giọng lẩm bẩm nói, lập tức dùng rằng liền muốn đứng lên, nếu nơi này là tích huyết động, vậy nhất định có cái gì cơ quan các loại, chúng ta mau tìm tìm, đáng tiếc phía trước bị thương rất nặng, cái này khẽ động, Bích Giao đã cảm thấy ngũ tạng lục phủ đau đớn một hồi, suýt nữa lại ngồi trên mặt đất. Lúc này một cái đại thủ đưa nàng đỡ lấy, đồng thời một cái chứa chất lỏng màu đỏ bình nhỏ đưa tới trước mắt của nàng. Uống vào a, đối với thương thế của ngươi phải có chỗ tốt, tuy là hiệu quả khả năng so với trước đây kém một chút. Theo bản năng nhận lấy Lưu Húc trong tay bình nhỏ, Bích Giao lại có chút chần chờ, nàng nhìn Lưu Húc, cau mũi quỳnh, nói ra, đây là cái gì, ngươi cũng không phải là muốn cho ta hút cái gì độc dược các loại a. Lưu Húc cười khẽ, ở Bích Giao trên đầu lại là bắn ra. Nghĩ gì thế, ta nếu là thật muốn đối với ngươi làm những gì, ngươi cho rằng ngươi bây giờ cha nở dê tha y có thể chống cự ngươi bị Lưu Húc lại bắn một cái. Bích Giao chính là thầm buồn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Lưu Húc nói ngược lại cũng có chút đạo lý, vì vậy vẫn là nửa tin nửa ngờ đem trong bình dược thủy uống vào. Một cách không ngờ, cái kia dược thủy rót vào trong miệng, lập tức liền hóa thành một dòng nước gấm xâm nhập trong ngũ tạng lục phủ, cảm giác kia thật giống như ở trong ngày mùa hè phơi nắng một dạng. Sau một lát, Bích Giao liền ngạc nhiên phát hiện, thương thế của mình tốt hơn nửa, tuy là vẫn không thể động thủ, nhưng tầm thường hoạt động cũng là vô ngại. Đây rốt cuộc là cái gì linh dược? Thật đúng là có hiệu, nàng có chút ngạc nhiên hỏi. Lưu Húc cũng là giang tay ra, nói ra, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, là nói cho ngươi, ngươi cũng không phải sẽ tin tưởng xuyên Việt phụ tặng phúc lợi, muốn đúng như vậy cùng Bích Giao nói, nàng có thể tin nhưng hiển nhiên Bích Giao là hiểu lầm cái gì, vểnh vểnh lên miệng, thấp giọng thầm nói, keo kiệt, cũng sẽ không trộm ngươi linh dược. Ngoài miệng tuy là nói như thế, nhưng Bích Giao kỳ thực cũng minh bạch, lấy Lưu Húc cùng quan hệ của nàng đến xem, đối phương quả thực không nên nói cho hắn biết. Dù sao hai người nhưng là phân thuộc chính tà, dính đến cái này trùng linh dược, càng hẳn là cẩn thận một chút. con là trước kia ở chung, để Bích Giao dần dần quên mất điểm này, Lưu Húc phần kia tự nhiên cùng quan tâm, để cho nàng quên mất hắn cùng nàng cuối cùng là bất đồng, Lưu Húc là chính đạo, mà nàng là ma giáo yêu nữ. Túi đầu thưởng thức cái này trong tay cái chai, Bích Giao trong lúc nhất thời lại quên mất tích huyết động sự tình, chỉ là như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Không phải quá sau một hồi, Bích Giao cũng không biết nghĩ tới điều gì, nhướng mày, hung tợn xoay người lại nhìn chằm chằm Lưu Húc. Người hôn đàn này, dĩ nhiên có loại này thuốc vì sao không còn sớm lấy ra a. Lưu Húc sửng sốt, lập tức không có hảo ý nhìn từ trên xuống dưới Bích Giao, cái kia lửa rừng rực đốt ánh mắt, để Bích Giao khuôn mặt nhỏ nhắn chính là đỏ lên. Cái kia tự nhiên là bởi vì có mỹ nữ có thể ôm, đương nhiên là phải nhiều ôm một hồi ngươi hôn đàn này, đi chết đi hèn hạ như vậy vô sỉ, ngươi còn tính là gì chính đạo đệ tử TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.